Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lấy thủ làm công. Buồn cười, Khoái Lương giận tím mặt, thoáng cái lật tung trước mặt bàn trà, chỉ tay Thái Mạo, Thái Đức Khuê, người Thái gia còn có hay không điểm lễ nghĩa liêm sỉ. Chuẩn mực đạo đức nhân gia trà trộn tại quân doanh. Còn ở trước mặt mọi người như thế kém nhục con ta. Ngươi đây là muốn cùng sứ quân là địch sao? Thái Mạo rất bình tĩnh. Nghe đến tin tức này thời điểm, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhị tỷ Thái Kha xác thực không tính là ôn nhu hiền lành. Nhưng cũng không đến mức làm được như thế khác người a. Ân, nhất định là Khoái Kỳ nói năng lỗ mãng. Chọc giận nàng. Lúc này mới loạn lòng người. Thất thố như vậy, Thái Mạo than nhẹ một tiếng, hướng Lưu Biểu hạ thấp người thi lễ, sứ quân, Khoái đô úy trận đầu bất lợi, Mạo cũng thâm biểu tiếc nuối, thủy sư chiến thuyền vốn là quân ta lợi khí, bây giờ bị Tôn Sách đoạt hai chiếc đi, thủy chiến ưu thế không còn là quân ta độc hữu, còn mời sứ quân làm tốt ứng biến. Lưu Biểu mặt âm phải giọt nước, cái này há lại trận đầu thất bại có thể khái quát. Không chỉ có tổn thất hai chiếc chiến thuyền, liền Khoái Kỳ bản thân đều bị bắt sống đi. Thái Kha cái kia mấy cước chỗ nào đá vào Khoái Kỳ trên mặt. Rõ ràng là đá vào hắn Lưu Biểu trên mặt. Khoái Việt lúc trước đem Khoái Kỳ nói đến văn võ song toàn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế không còn dùng được. Thật sự là mắt mù, đáng tiếc tới vội vàng, một cái thân tín cũng không có, nếu là chất nhi Lưu Bàn, Lưu Hổ Tại, lại làm sao có thể để Khoái Kỳ dạng này thư sinh lãnh binh. Tử Nhu, chớ làm đánh nhau vì thể diện, Lưu Biểu mạch đè lửa giận, bất mãn nhìn lấy Khoái Lương, thủy sư bất lợi, lệnh lang rơi vào địch thủ, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp mới được. Ngươi thông báo dị độ à? Hắn có cái gì kế hoạch? Khoái Lương nghe ra được Lưu Biểu không vui, cũng không dám lại cùng Thái Mạo dây dưa, sứ quân yên tâm. Dị độ đã nhận được tin tức, ngay tại an bài, chẳng mấy chốc sẽ tới gặp sứ quân. Lưu Biểu tâm lý càng không thoải mái. An bài cái gì? Là xuất lĩnh ra khỏi thành cứu viện vẫn là đem thủy sư rút về đến? Chuyện lớn như vậy, ngươi không trước thương lượng với ta thì tự tiện quyết định. Hắn không nói gì, Khoái Lương cũng không dám về chỗ ngồi, lúng túng đứng ở nơi đó. Thái Mạo nhìn ở trong mắt, không nói một lời, nhưng trong mắt khinh bỉ lại biểu lộ không bỏ sót. Khoái Lương trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, càng nghĩ càng hối hận. Lúc trước cần phải ngăn đón điểm Khoái Việt, không nên đem quan hệ làm đến như thế cứng. Hiện tại Khoái gia mất mặt, liền nhi tử Khoái Kỳ đều bị Tôn Sách tù binh, còn có thể vây khốn Thái Châu, ngồi đợi Thái gia bị Tôn Sách ăn đến phá sản sao? Thái gia thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Khoái Lương nhìn lấy món kia hơi cũ áo ngắn, nghĩ đến bị Thái Kha nhục nhã Khoái Kỳ, một tim đập thình thịch, Thái Dương huyệt ầm ầm nhảy loạn. Liền ra đầu đều chướng đến có chút đau. Khoái Việt một mực không có tới. Lưu Biểu chờ đến nôn nóng. Khóe mắt không ngừng run rẩy. Khoái Lương trong lòng bất an. Lần lượt phái người đi mời. Thiên hô vạn hoán. Khoái Việt cuối cùng tới. Hắn nhìn một chút trên bàn món kia áo ngắn. Đuôi lông mày nhảy hai lần. Ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hướng về phía trước chào. Dị độ, ngươi là an bài như thế nào? Dùng lâu như vậy, chắc là an bài thỏa đáng đi. Lưu Biểu nói ra, ngữ khí bình thản, còn có một số lạnh lùng. Sứ quân, thủy sư thất bại không đủ lo lắng. Ta thu đến một số hắn tin tức. Khoái Việt tiến lên một bước, đem hai cành thẻ tre đưa tới, theo Giang Lăng vận đến. Vốn nên hai ngày trước liền đến Tương Dương Lương Thảo bây giờ còn chưa có đến. Ta phái người đến hỏi. Giang Lăng lại nói đã sớm phát ra. Thám báo nói, tại Nghi Thành phụ cận phát hiện giao chiến dấu vết, lại tìm đến không ít thi thể cùng tản mát lương thực. Ta lo lắng, Tôn Kiên phái người cướp chúng ta đường lương. Lưu Biểu sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi, Giang Lăng phái bao nhiêu người hộ tống? 1000 người bị giết đến sạch sẽ. Cái kia Tôn Kiên phái bao nhiêu người đi cướp lương? 2000 vẫn là 3000. Nhiều người như vậy bọc đánh đến Tương Dương phía Nam. Chúng ta thám báo thì một chút cũng phát giác. Khoái Việt lắc đầu, sứ quân, Nghi Thành cách nơi này 100 dặm. Nếu là Tôn Kiên phái 2-3000 người cướp lương, tại cướp đến lương thảo trước đó, chính bọn hắn lương thảo từ đâu mà đến thì là một đại vấn đề. Nếu như là cướp bóc phụ cận trang viên, chúng ta không có khả năng bây giờ còn chưa có nhận được tin tức. Nếu như là tự mang, bọn họ hành quân tốc độ có hạn, trên đường ít thì 3-4 ngày, nhiều thì 5-6 ngày. Chúng ta cũng không có khả năng không phát hiện được. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sứ quân, thám báo tại hiện trường nhìn đến đại lượng dấu vó ngựa. Ta hoài nghi, Tôn Kiên phái đi tập kích quấy rối đường lương rất có thể là kỵ binh. Tránh đi quân ta trinh sát phạm vi, ngừng lại một chút chúng ta sau lưng. Kỵ binh, Lưu Biểu hít sâu một hơi. Hắn làm qua gần 10 năm Bắc quân trung hầu, đối kỵ binh cũng không xa lạ gì, đối mặt cơ hồ tất cả đều là bộ tốt Kinh Châu quân. Kỵ binh tốc độ cùng trùng kích lực đều muốn được đến cực lớn phát huy. Dù là chỉ có vài trăm người cũng có thể giống một thanh dao nhọn đồng dạng đem Kinh Châu nội địa đâm đến thủng 100000 lỗ. Đối mặt kỵ binh, lựa chọn tốt nhất là trốn ở thành trì hoặc là trong trang viên. Dã chiến là tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Kéo liền có thể kéo chết ngươi. Cái này, đây là có chuyện gì? Lưu Biểu rốt cuộc kìm nén không được. Tôn Sách công chiếm Thái Châu, đã đối Tương Dương cánh phải hình thành uy hiếp. Hiện ở phía sau lại xuất hiện kỵ binh. Tôn Kiên đây là muốn cắt đứt hắn đường lui, đem hắn bao vây tiêu diệt tại Tương Dương thành sao? Coi như kỵ binh số lượng có hạn, cản không để hắn đại quân Nam rút lui, đường lương bị cướp cũng đem đối Tương Dương thành hình thành chí mạng uy hiếp. Lưu Biểu có chút loạn trận cước, không để ý tới chất vấn Khoái Việt tiến cử Khoái Kỳ đảm nhiệm lâu thuyền đô úy sự tình. Tình thế đối Tương Dương vô cùng bất lợi, hắn cần Khoái Việt vì hắn bày mưu tính kế. Sứ quân, Kinh Châu thái bình lâu ngày, tướng sĩ không quen chiến trận, binh lực lại không có ưu thế, thốt nhiên cùng Tôn Kiên giao chiến, ngăn trở không thể tránh được. Ta đề nghị lấy thủ thay công, ổn định quân tâm, trước đem thủy sư bố trí tại Tương Dương Nghi Thành ở giữa vừa đi vừa về tới lui, chặt đứt cướp lương kỵ binh cùng Tôn Sách liên hệ, ngăn cản bọn họ đem cướp đến lương thảo vận đến Thái Châu thôn tích tư địch. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy như thế nào truy kích và tiêu diệt cướp lương kỵ binh? Vườn không nhà trống, mà đối đãi tệ, chiến mã bảo trì thể lực cần đầy đủ tinh tài liệu. Nếu như không chiếm được bổ sung, dùng không nửa tháng, chiến mã thể lực liền sẽ hạ xuống, tổn thất thì sẽ nhanh chóng gia tăng. Tôn Kiên đến từ Giang Nam, chiến mã số lượng vô cùng ít ỏi, hắn không chịu đựng nổi dạng này tổn thất. Tối đa một tháng, hắn cũng chỉ có thể đem kỵ binh rút về đại doanh. Đến lúc đó quân ta thủy sư dình chờ độ, một kích tất trúng, thái mạo âm dương quái khí nói ra. Sau một tháng, kỵ binh là kiệt lực, Tương Dương thành cũng không nhiều a. Dị độ đừng quên, Tương Dương lưu giữ lương có hạn, cũng chờ lấy những thứ này lương thảo bổ sung đây. Huống chi sau một tháng lương thảo vận đến, Tôn Kiên cũng sẽ công kích phiền thành. Trước có Tôn Kiên, sau có kỵ binh, bên người còn có một cái Tôn Sách. Dị độ có lòng tin giữ vững Tương Dương sao? Khoái Việt yên tĩnh mà nhìn xem Thái Mạo, Đức Khuê nói rất đúng. nếu như không có Tương Dương các nhà hết sức ủng hộ, Tương Dương thành xác thực thủ không được. Trước đó sứ quân rộng lượng nhân ái, không nguyện ý hướng Tương Dương các nhà trưng thu lương thảo, rồi mới từ Giang Lăng phân phối. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Tôn Sách lại nhìn chằm chằm. Thật sự nếu không kịp thời trưng thu các nhà lương thảo, sẽ chỉ giống như Thái gia trở thành Tôn Sách chiến lợi phẩm. Đức Khuê, người Thái gia là Tương Dương thủ phủ, sức ảnh hưởng rất lớn. Có phải hay không ra mặt hướng các nhà nói rõ tình huống, mời bọn họ chống đỡ sứ quân, cùng Tôn Kiên tác chiến? Thái Mạo nghe xong, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khoái Việt, vừa hay nhìn thấy Khoái Việt trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Cái này Khoái Dị Độ quả nhiên thủ đoạn độc ác, đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?